sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 172, nhỏ nạn đói. Hoa nửa ngày thời gian phát động một môn đỉnh cấp võ học nội công khí cảm. Alan cảm thấy rất vui vẻ. Có thể tiếp xuống vấn đề. Alan thăng bất động, kỹ năng vừa bắn ra một tiếng đinh đông. Nó liền bất động, đọc qua kỹ năng, nó đã biến thành màu xám không thể dùng trạng thái. Ngũ độc âm thận nội công LV1. Không thể sử dụng, ngài thận tràn đầy 5 loại kịch độc nội khí. Làm ngươi đem nội khí thôi phát đến làn da, hoặc là vũ khí lúc, đem tự mang kịch độc công kích hiệu quả. Độc tính xem ngài nội công đẳng cấp mà định ra. Môn này là đỉnh cấp độc tính nội công. Hết thảy cấp 15. Soát đến đỉnh cấp có thể sánh ngang huyền huyễn vị diện sơ cấp độc tính võ kỹ. Giám định thuật. Alan mơ hồ đoán được kết quả. Bất quá vẫn nghĩ giám định một cái. Giám định đằng sau. Kỹ năng nói rõ nhiều hai đoạn giải thích cặn kẽ. Bản môn nội công hệ đỉnh cấp võ hiệp loại độc tính nội công. Hết thảy cấp 15. Đến tiếp sau 14 cấp bởi vì không thể đối kháng không cách nào thăng cấp. Thế giới này không phải thế giới võ hiệp. Player chỉ có thể tu luyện một loại nội công. Trước mắt thứ hai môn nội công bởi vì không thể đối kháng không cách nào sử dụng. Alan nhìn thấy đoạn thứ hai giải thích. Ám đạo quả là thế. Trong linh hồn hắn có mấy môn đỉnh cấp nội công, mỗi một môn nội công đối ứng một cái khí quan, tỉ như thận, trái tim, dạ dày, phổi các loại, những thứ này đỉnh cấp nội công đối ứng khí quan khác biệt. Nội khí sẽ không hỗn loạn, có thể đồng thời kiêm tu, nhưng mà không thể đối kháng cấm chỉ player loại phương pháp này. Bởi vì mấy môn nội công dù là chỉ có một cấp, nhiều học vài môn về sau, đồng dạng sẽ trở nên rất đáng sợ, có thể nghiền ép mấy chục cái thánh điện kỵ sĩ, đến lúc đó thật tốt làm ruộng loại hình bị làm thành khác loại. Lần trước cái nào đó dân pro tại khoa học kỹ thuật loại làm ruộng trong trò chơi không đi đường. Thường, chơi ra ma pháp diệt thế kết cục, dẫm rơi một vị mạnh nhất khoa học kỹ thuật player, cầm tới tối cao tổng hợp xếp hạng. Hiện tại chủ thần ngược lại đem những này có thể ăn trộm gà mưu lợi quy tắc lỗ thủng phong. Chẳng lẽ chủ thần chuyển biến tính tình, không thưởng thức những cái kia không đi đường thường player? Alan nhíu mày, cảm giác sự tình có chút không giống bình thường. Bất quá chủ thần suy nghĩ gì, hắn thực sự không biết. Làm từng bước đi đi, dù sao ở chỗ này chết mất cũng không phải chân chính tử vong. Hắn thế nhưng là người chơi già dặn kinh nghiệm, sớm đã tốn hao cách xù thành tựu điểm mua mấy trăm lần miễn tử đặc quyền. Không sợ chết, đã nội công bị hạn chế, như vậy võ học đâu? Alan đứng dậy, xuống lầu ăn bữa tối, đơn giản dùng cơm về sau, không để ý các hầu gái mê mang ánh mắt. Hắn tại trong đình viện luyện lên võ học, đầu tiên là đánh quyền. Alan đánh quyền ra dáng, có chậm có nhanh, trung bình tấn cũng quấn lại vững vô cùng. Alan để bốn vị hầu gái hợp lực đẩy hắn, cũng không đẩy được 1 cm, giống như Alan đứng trung bình tấn lúc như một tòa núi nhỏ. Cùng đại địa tương liên đồng dạng, xem không hiểu người coi là Alan cùng siêu tự nhiên sự vật câu thông. Ngay tại tiếp nhận siêu tự nhiên lực lượng, về sau đến chân đá, cùng ngày kế tiếp buổi sáng chạy bộ, hành động phi thường cũng quỷ dị. Mấy vị hầu gái thừa dịp Alan ra ngoài chạy bộ sáng sớm, tại quét rác lúc gom lại một đống, tò mò mở bắt quái cuộc hội đàm. Dù sao Alan đối với nhà mình hầu gái rất khoan dung, hầu gái có thể yên tâm giao lưu. Alan thiếu gia gần nhất 2-3 ngày rất kỳ quái a. Tươi đẹp tay mèo khẽ nhúc nhích, tiện tay quét rớt trên đất lá rụng. Đúng nga, không phải ngồi xổm trong phòng, chính là đi ra đánh quyền khiêu vũ. Hini liếm liếm môi, trên mặt nở rộ dáng tươi cười. tựa hồ bị Alan mê hoặc. Hồ ly muội tử Hetty trợn nhìn Hini liếc mắt. Cô gái nhỏ này một mực rất chủ động, nhưng mà Alan không có hầu gái làm ấm giường ý nghĩ. Cái này khiến Hini ý nghĩ thất bại. Kia là khiêu vũ à? Ta xem là tế tự múa, lại hướng thần minh tế tự, khẩn cầu lực lượng, không biết, bất quá chúng ta có thể vụng trộm thử một lần. Ai, như thế không tốt à? Nếu thật là tế tự múa, không phải tế ti thú nhân không thể nhảy đi. Bốn cái đáng yêu hồ nương miêu nương nhíu mày, cái đuôi bứt rứt bất an đung đưa trái phải, làm minh nhật chấn ngay tại lâm vào thu hoạch vụ thu cuồng hoan bên trong. Phía ngoài thành chấn nhưng không có tốt như vậy, quá tỉ như tiêu thạch chấn ngoại vi đồng ruộng khu. Nông sự quan cưỡi ngựa tuần tra, trông thấy lúa nước khu bông lúa thưa thớt, căn bản không có bao nhiêu. Vì cái gì chúng ta sản lượng ít như vậy? Nông sự quan tai sư tử dựng thẳng, râu ria bị thổi làm phình lên nở. Cường tráng ngựa phía dưới thú nhân nông dân run lẩy bẩy. Không ổn định nói, đại nhân, tháng 6 tháng 7 có mấy khối đặc biệt lớn mưa to. Lúa nước đổ dạp nghiêm trọng, rất nhiều đều mất mùa. Còn có, năm nay côn trùng có hại cũng đặc biệt nhiều. Ăn thật nhiều lúa nước, đám nông dân càng nói càng khổ, eo cũng càng cong càng trầm, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, không dám nhìn nông sự quan sắc mặt. Nông sự quan bỗng nhiên cầm lấy roi ngựa, liên rút mấy người, ba ba ba, đám nông dân bị phạt roi trên mặt đất, thật mỏng quần áo bị roi nứt mấy ngấn, lộ ra dữ tợn miệng máu, phế vật, một đám phế vật. Nông sự quan hung tợn gào thét, để thụ thương đám nông dân càng thêm sợ hãi. Không chỉ có tiêu thạch trấn nghênh đón diện tích lớn giảm sản lượng, Thủy Châu Cảng, Nam Ngạn Trấn cùng Bạch Ngân Thành trở thành trấn cũng có lúa nước giảm sản lượng hiện tượng. Nông nghiệp khối này vốn là nhìn khí trời ăn cơm ngành nghề. Thời tiết một khi hỉ nộ không có gì lạ, phát sinh thiên tai, tự nhiên sẽ dẫn phát giảm sản lượng cùng mất mùa nguy cơ. Các nơi thành trấn thương nhân nhao nhao đem lương thực cửa hàng đóng cửa, không còn bán ra lương thực, để cầu điểm này tồn lương thực vượt qua còn sót lại mùa đông. Không chỗ mua gạo, nhóm dân tự do lâm vào trong khủng hoảng, cảm giác bị quốc gia từ bỏ. Cũng may còn có cháo gạo loại này cây lương thực, bọn chúng một tháng mới chín. Mặc dù sản lượng không cao, cần thủy tính còn đặc biệt lớn, nhưng tối thiểu có thể vượt qua còn sót lại nạn đói. Cũng là những ngày này, màu trắng bồ câu đưa tin tại dân đói trên đầu tấp nập xuyên thẳng qua. Buổi sáng cất cánh, giữa trưa hoặc là đêm nay trở về, đói khát thú nhân không chỉ một lần muốn bắt chỉ bồ câu đưa tin về nhà nấu canh. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể dương mắt nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,